Vô địch kiếm vực, chương 995, nguyên lai người yếu như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một kiếm miểu sát thanh đạo phu. Dương Diệp lúc nào biến thành lợi hại như vậy rồi hả? Thanh đạo phu thế nhưng mà Thanh Châu năm đại thiên tài một trong a hát. Đây chính là trừ thánh giả bên ngoài. Một đời tuổi trẻ trí cường giả một trong a hát. Nhưng mà là một cái như vậy trí cường giả. Đã bị Dương Diệp một kiếm miểu sát rồi. Dương Diệp là thánh giả sao? Trong lòng mọi người rung động tột đỉnh. Thiên Lang Vương giờ phút này sắc mặt cũng cực kỳ ngưng trọng lên. Thanh đạo phu thực lực so Dương Diệp yếu. Đây là khẳng định đấy. Nhưng là tuyệt đối không có nhược đến tại Dương Diệp trước mặt, ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Bất quá rất nhanh. Đem làm ánh mắt của hắn rơi vào Dương Diệp trong tay cái kia chuôi màu vàng đất kiếm vực mặc trên người màu đen áo choàng lúc. Hắn cũng có chút đã minh bạch. Kiếm là thần giai, áo choàng cũng là thần giai. Dựa vào là ngoại vật. Nghĩ đến điểm này, Thiên Lang Vương trong nội tâm có chút buông lỏng. Nếu như Dương Diệp thật là đã trở thành thánh giả, hắn là chân chính kiêng kỵ đấy. Loại thiên tài này, một khi thành thánh, thực lực kia tuyệt đối là cực kỳ khủng bố đấy. Bất quá cũng may, lúc này Dương Diệp còn không phải thánh giả. Chỉ là mượn nhờ trang bị tăng lên thực lực của chính mình mà thôi. Thiên Lang Vương không có ra tay, mà là đùa giỡn hành hạ nhìn xem Dương Diệp. Cái này đến từ Trung Thổ Thần Châu Cẩm Y Nam Tử muốn tìm Dương Diệp. Nhìn đối phương bộ dạng như vậy, tuyệt đối là lai giả bất thiện. Mà bây giờ cái này Dương Diệp lại cùng Thanh Đạo Môn phát sinh mâu thuẫn. Có thể nói, lúc này Dương Diệp đắc tội hai gã có sẵn thánh giả. Nếu như tại tăng thêm hắn, cái kia chính là ba gã. Hắn ngược lại muốn nhìn, lần này ai còn có thể cứu Dương Diệp. Dương Diệp, Chu Nguyên thò tay chỉ vào Dương Diệp gào thét. Nói, ngươi có phải hay không đã cho ta không dám giết ngươi. Dương Diệp cười lạnh một tiếng. Nói, lão thất phu, người có thể thử xem. Vậy thử xem, Chu Nguyên gầm lên giận dữ. Muốn ra tay, mà lúc này, Dương Diệp tay phải vung lên. Một gã thân mặc hắc bào nhân xuất hiện ở Dương Diệp bên cạnh. Nhìn thấy người này hắc bào nhân, Chu Nguyên đồng tử có chút co rụt lại. Thiên Lang Vương cũng là biến sắc, bởi vì người này hắc bào nhân là thánh giả. Bởi vì Dương Diệp thi triển kiếm vực đem thánh giả kiếm nô Lý Vân trên người tử khí ẩn che lên. Bởi vậy, trong chàng mọi người căn bản không biết Lý Vân chỉ là một cái khôi lỗi. Nhưng lại chỉ là một cái hàng nhập lậu thánh giả khôi lỗi. Dương Diệp quét Thiên Lang Vương cùng Chu Nguyên liếc. Nói, các ngươi thực đã cho ta hội. Sẽ, ngốc đến một người trở về. Ta nói cho các ngươi biết. Hùng tộc Hùng Vương đã đáp ứng ra tay. Hùng tộc đại quân sau đó đi ra. Thả ngươi chó má. Thiên Lang Vương gào thét. Ta đã nhận được tin tức. Hùng tộc tuyệt không nhúng tay vào ta Thiên Lang Sơn Mạch cùng Vân Hải Thư Viện sự tình. Người bên cạnh vị này thánh giả. Tuyệt đối không phải hùng tộc cường giả. Cái này thánh giả là một gã khôi lỗi. Lúc này, Cẩm Y Nam Tử đột nhiên nói. Nghe vậy. Dương Diệp hai mắt nhắm lại, nhìn về Y5WJ68 phía Cẩm Y Nam Tử. Hắn không nghĩ tới vậy mà sẽ bị nam tử này xem thấu. Rất nhanh, Dương Diệp ánh mắt đã rơi vào cái kia hắc long trên người. Dương Diệp đôi mắt buông xuống. Trên người hắn có tổ long chi huyết, có thể khắc chế so tổ long cấp thấp long tộc. Nhưng là, cái này hắc long là thánh giai, có thể khắc chế sao? Khôi lỗi, nghe được Cẩm Y Nam Tử lời mà nói, Thiên Lang Vương cùng Chu Nguyên đều là trong nội tâm cả kinh. Khôi lỗi, bọn hắn tự nhiên là biết đến, nhưng là, thế giới này, có ai có thể đem thánh giả luyện chế thành khôi lỗi? Hai người là có chút không tin đấy, nhưng lại không dám đi phản bác Cẩm Y Nam Tử, bọn hắn cũng không muốn đi đắc tội cái này Cẩm Y Nam Tử. Đúng vậy. Ta cái này là khôi lỗi. Dương Diệp đột nhiên nói. Đây chính là ta đạt được một cỗ thánh giả khôi lỗi. Chu Nguyên, Thiên Lang Vương, hai người các ngươi không phải muốn giết ta sao? Muốn giết tựu cho dù đến. Ta nói cho các ngươi biết, Hai người các ngươi ai muốn động thủ trước? Ta tự lại để cho cái này thánh giả khôi lỗi cùng với dốc sức liều mạng. Liều bất quá, ta tự lại để cho hắn tự bảo. Cùng các ngươi đồng quy vu tận. Dương Diệp, ngươi cho rằng ngươi như vậy, chúng ta sẽ thụ ngươi uy hiếp. Chu Nguyên âm thanh hung dữ nói. Ngươi giết Thanh Đạo Phu. Ta cho ngươi biết, ta Thanh Đạo Môn cùng ngươi còn có cổ kiếm trai đem không chết không ngớt. Thanh Đạo Môn tất cả mọi người nghe lệnh. Toàn lực chu sát trong chàng cổ kiếm trai đệ tử. Ta xem ai dám động đến. Dương Diệp đột nhiên gầm lên giận dữ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Thanh Đạo Môn bọn người. Âm thanh hung dữ nói. Thanh Đạo Môn đệ tử nghe. Ta Dương Diệp không phải một cái người vong ân phụ nghĩa. Các ngươi tổ sư có ân với ta. Ta không muốn lấy oán trả ơn. Ta sở dĩ giết Thanh Đạo Phu. Là vì hắn trước ra tay. Ta nói cho các ngươi biết. Ta không phải một cái người vong ân phụ nghĩa. Nhưng ta cũng không phải một cái loại người cổ hủ. Các ngươi nếu là dám động thủ trước. Hôm nay ta cho các ngươi một cái cũng đừng muốn sống lấy ra Vân Hải Thành. Nghe được Dương Diệp lời mà nói. Thanh Đạo Môn bọn người biến sắc. Nguyên một đám kiêng kỵ nhìn xem Dương Diệp. Dương Diệp tính cách cùng tàn nhẫn thủ đoạn. Bọn họ là đã sớm bái kiến đấy. Bọn hắn tin tưởng, nếu như mình động thủ trước, dùng Dương Diệp tính cách, hắn tuyệt đối là nói được thì làm được đấy. Thiên Lang Vương, chúng ta liên thủ trước hết giết kẻ này. Như thế nào? Đúng lúc này, Chu Nguyên nhìn về phía Thiên Lang Vương đạo. Dương Diệp giết Thanh Đạo Phu. Đây là hắn cùng Thanh Đạo Môn tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ đấy. Thù này, Thanh Đạo Môn đem không tiếc bất cứ giá nào báo. Thiên Lang Vương nhìn thoáng qua một bên Cẩm Y Nam Tử. Gặp Cẩm Y Nam Tử không nói lời nào. Lập tức do dự xuống. Sau đó nhẹ gật đầu. Nói, có thể, hai đánh một sao. Dương Diệp cười lạnh một tiếng. Sau đó lớn tiếng nói. Tiểu Thanh, thanh âm rơi xuống. Xa xa một mảnh sơn mạch bên trong. Đột nhiên truyền ra một đạo tiếng nổ lớn. Đón lấy một đạo ánh sáng màu xanh tự xa xa đánh úp lại. Trong chớp mắt tựu đã rơi vào Dương Diệp bên cạnh. Ánh sáng màu xanh tán đi. Một gã thanh y nữ tử xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Thánh giả, Thiên Lang Vương cùng Chu Nguyên biến sắc. Bọn hắn không nghĩ tới. Lại đây một gã thánh giả. Cái này Dương Diệp đến cùng là từ đâu tìm tới hai gã thánh giả. Người tới tự nhiên là Tiểu Thanh. Dương Diệp tại gấp trở về Vân Hải Thành lúc, cũng đã bắt đầu liên hệ Tiểu Thanh, lại để cho hắn kinh hỉ chính là, Tiểu Thanh thật sự đã trở thành thánh giả, cái này lại để cho hắn lần này lực lượng lại thêm vài phần. Lúc này, Dương Diệp nhìn thoáng qua Chu Nguyên cùng Thiên Lang Vương, nói, đến đây đi, hôm nay không phải các ngươi chết, tự là ta mất mạng, tốt rồi, đúng lúc này. Cẩm Y Nam Tử đột nhiên nói. Ta trước khi đến, gia chủ để cho ta ngàn vạn phải cẩn thận. Tuyệt đối không thể khinh thị ngươi. Ta nghĩ đến ngươi Dương Diệp là một cái gì thiên kiêu nhân vật. Nhưng là thấy đến ngươi. Ta thất vọng rồi. Ngươi Dương Diệp, bất quá chính là một cái dựa vào thần giai huyền bảo cùng hắn người vở hài kịch mà thôi. Ngươi vị nào? Dương Diệp nhìn về phía Cẩm Y Nam Tử. Ngươi không có tư cách biết rõ. Cẩm Y Nam Tử, nói, ta không muốn tại tiếp tục ở đây ở bên trong lãng phí thời gian. Ngươi là tự nguyện đi theo ta đi đâu rồi? Hãy để cho ta đánh gãy ngươi tứ chi. Sau đó cưỡng ép mang theo ngươi đi. Dương Diệp thân thể chậm rãi bay lên không? Đi vào Cẩm Y Nam Tử cùng cự long đối diện. Dương Diệp nhìn thoáng qua màu đen cự long. Sau đó nhìn về phía Cẩm Y Nam Tử. Nói. Nếu như ngươi lực lượng là vì ngươi dưới chân cái này đầu long, ta đây chỉ có thể nói, ngươi khả năng phải thất vọng rồi. Cẩm Y Nam Tử nhìn xem Dương Diệp sau nửa ngày, sau đó chân phải nhẹ nhàng chà chà hắc long, nói, ra nhẹ tay chút ít, đừng giết chết hắn rồi. Cự long ngửa mặt lên trời một tiếng hét giận dữ, sau đó đối với Dương Diệp mạnh mà tự phún ra một cổ long uy. Cái kia cường đại long uy có thể so với thiên địa chi uy. Làm cho trong chàng vô số yêu thú bát phục trên mặt đất lạnh rung run rẩy. một ít nhân loại huyền giả cũng không chịu nổi cái này cổ long uy. Nguyên một đám bát phục trên mặt đất, như là yêu thú như vậy run rẩy. Dương Diệp không có ngăn cản, tùy ý vẻ này long uy đi vào trước mặt hắn. Tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, đem làm vẻ này long uy oanh trúng Dương Diệp lúc. Dương Diệp nhưng lại một chút sự tình đều không có. Nhìn thấy một màn này, Thiên Lang Vương cùng Chu Nguyên đồng tử hơi co lại. Bọn hắn không nghĩ tới Dương Diệp vậy mà bỏ qua cái này long uy. Phải biết rằng, coi như là hai người bọn họ cũng không dám bỏ qua cái này cổ long uy đấy. Đột nhiên, Chu Nguyên biến sắc, hắn nghĩ tới một việc. Cái kia chính là lúc trước Dương Diệp tại Thanh Đạo Môn lúc đã từng nói qua một đoạn lời nói. Hắn là long truyền nhân. Lúc ấy hắn cảm thấy Dương Diệp nhất định là tại chuyện phiếm. Nhưng là hiện tại, nhìn thấy Dương Diệp thậm chí ngay cả thánh giai long long quy đều có thể miễn dịch. Hắn không thể không đã tin tưởng. Cái kia cự long cùng cẩm y nam từ giờ phút này trong mắt cũng là mang theo nghi hoặc. Đặc biệt là cự long. Hắn cái này cổ long quy, coi như là thánh giả cường giả cũng không dám bỏ qua đấy. Mà Dương Diệp không chỉ có bỏ qua rồi, còn một chút việc đều không có. Nhân loại, người như thế nào làm được đấy? Hắc Long trầm giọng nói. Dương Diệp hít sâu một hơi, khóe miệng nổi lên một vòng nụ cười quỷ dị. Vốn là hắn cho là hắn Long tổ chi huyết không cách nào đối với thánh giai Long hữu hiệu. Nhưng hắn không nghĩ tới, còn có hiệu. Nói cách khác, huyền giả đại lục cái kia tổ Long thực lực cùng huyết mạch. Muốn vượt qua cái này Hắc Long, Dương Diệp không nói gì, mà là cả nhân hóa làm một đạo kiếm quang biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, cái kia đứng tại màu đen cự long trên lưng cẩm y nam tử biến sắc. Tay phải hướng phía trước vung lên, một đạo hắc sắc quang mang mang tất cả mà ra. Một tiếng nổ vang, một đạo nhân ảnh trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Cẩm y nam tử khóe miệng nổi lên một vòng khinh thường. Nói, nguyên lai người yếu như vậy. Ngươi, nói đến đây, cẩm y nam tử hai mắt rồi đột nhiên trợn lên. Trong mắt, kinh hãi gần chết, vừa định thoát đi tại chỗ. Nhưng lại đã muộn, một thanh dao găm cắm ở hắn phần gáy. Dao găm không có xâm nhập, chỉ cắm vào mấy centimet. Tuy nhiên như thế, nhưng là cẩm y nam tử nhưng cũng không dám động. Nguyên lai, người yếu như vậy. Dương Diệp thanh âm tại cẩm y nam tử vang lên bên tai. Cẩm y nam tử ánh mắt nhìn hướng xa xa cái kia bị chính mình đánh bay bóng đen. Khi thấy đạo hắc ảnh kia lúc, hắn lập tức đã minh bạch. Đạo hắc ảnh kia căn vốn cũng không phải là Dương Diệp. Hắn bị gạt, Thiên Lang Vương cùng Chu Nguyên thần sắc ngưng trọng lên. Bởi vì Dương Diệp ra tay tốc độ thật sự quá nhanh. Thật là quỷ dị, trước khi Dương Diệp ra tay lúc. Bọn hắn đều không có chỉ có thể mơ hồ bắt đến Dương Diệp hành động quỹ tích. Có thể nói, Dương Diệp tốc độ đã vượt qua rất nhiều thánh giả. Nhân loại, người nếu dám tổn thương thế tử, người tất nhiên chết không toàn thây. Hắc Long nộ giống, nhưng là vì cẩm y nam tử bị Dương Diệp chế trụ. Nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dương Diệp không có để ý Hắc Long, mà là nắm dao găm tay có chút dùng sức. Dao găm tại cẩm y nam tử phần gáy chỗ lại thâm sâu nhập thêm vài phần. Nói, hiện tại, ta có không có tư cách biết rõ ngươi là ai rồi hả? Cẩm y nam tử sắc mặt tái nhợt, đang muốn nói chuyện, mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên khẽ lắc đầu. Nói, được rồi, ta không có hứng thú biết rõ ngươi là ai rồi. Nói xong, Dương Diệp chỉ thủ trong tay mạnh mà hướng thượng nhảy lên. Xùy, một tiếng, cẩm y nam tử đầu trực tiếp chia làm hai nửa cách trương.